Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1121. Mục tiêu, chương 1129. Mục tiêu nếu như là cao cấp mạo hiểm giả đem cấp thấp đoàn đội mạo hiểm giải quyết. Chuyện kia liền lớn, nhưng cấp thấp cùng cấp thấp mạo hiểm giả đánh. Liền xem như bị giết cũng không có người sẽ nói cái gì. Đoạn Thu không sợ nguyên nhân cũng là dạng này. Đương nhiên hắn sẽ không làm quá tuyệt. Mấy lần trước chiến đấu đều là đem đối phương cho toàn bộ giải quyết. Đoán chừng coi như biết đội ngũ đoàn diệt cũng tìm không thấy hung thủ. Cái này mấy lần chiến đấu liền xem như Đoạn Thu cũng mang theo mặt nạ. Từ dung mạo bên trên nhìn căn bản nhìn không ra cái gì. Clarissa cũng mang theo mạng che mặt, cho nên không có ai biết là ai công kích. Già Linh Thành cùng Hoàng Kim Chi Thành hai chi đoàn đội mạo hiểm đánh phi thường kịch liệt. Song phương tối thiểu chết 50 người trở lên. Cái này hai chi đội ngũ nhân số đều có tiếp cận 100 người. Muốn phân ra thắng bại muốn chờ rất lâu. Bất quá nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này Đoạn Thu thế nhưng là thích vô cùng. Chờ liền chờ đêm. Cũng không thiếu được cái gì. Nửa giờ sau, hai chi đội ngũ còn tại chiến đấu. Màu đỏ khoáng thạch chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Trong thời gian này tới mấy chi đội ngũ, nhưng nhìn thấy cái này hai chi đội ngũ sau liền rời đi. Không phải đại công hội căn bản không dám chọc, xa xa lách qua liền tốt, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Thúy Nhi một mực tại quan sát song phương chiến đấu. Hiện tại cơ hồ đã phân ra được thắng bại, còn lại mạo hiểm giả không phải mang thương chính là tiêu hao quá lớn. Cuối cùng vẫn Già Linh Thành đội ngũ thắng lợi, dù sao Naga tộc bản thân liền rất cường đại, mà lại trang bị cũng không yếu tại Hoàng Kim Chi Thành đoàn đội. Đang chờ đợi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng vũ khí cùng ma pháp bình chướng. Một hồi đem toàn bộ chiến trường đều cho bao phủ, Đoạn Thu nói. Ngươi muốn làm gì? Clarissa tự hồ nghĩ tới điều gì? Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Ta muốn một mẻ hốt gọn. Chúng ta coi như không giết bọn hắn cướp đi khoáng thạch cũng sẽ bị lo nghĩ. Còn không bằng toàn bộ giải quyết lần này đối mặt địch nhân so trước đó càng thêm cường đại. Đoạn Thu nhìn một chút tinh thần tiền tệ. Phát hiện so trước đó càng nhiều. Mặc dù cùng Tuyết Nguyệt các muội tử tách ra. Nhưng giao dịch hệ thống lại có thể tiếp tục công việc. Chỉ là song phương không thể trao đổi mà thôi. Đoạn Thu đem quyền hạn đều cho ra ngoài. Cho nên Tử cùng Tiểu Cầm bọn người có thể sử dụng. Trước mắt nhất bị Đoạn Thu xem trọng có 4 tên máy móc muội tử. Thúy Nhi, Linh Nhu cùng Xích Thành, Kaga, Xích Thành, Kaga là 2 tên nhiều chức năng máy móc muội tử. Không cùng những người khác thuộc về đơn nhất phát triển, lần này Đoạn Thu mua không ít vũ khí, còn có một số thăng cấp tổ kiến, dạng này khẽ đảo thăng cấp xuống tới có thể để hai người phát huy ra thiên cấp 3 đoạn chiến lực. Sau 10 phút, Đoạn Thu tất cả mọi người bố trí hoàn tất, tại Đoạn Thu ra lệnh một tiếng sau lại bắt đầu hành động. Đầu tiên là che đậy thuấn gian di động cùng thông hứa điều tra phạm vi lớn ma pháp trận. Đây là Đoạn Thu tại giao dịch hệ thống bên trong mua sắm dạng đơn giản ma pháp trận. Trận pháp trực tiếp bao phủ màu đỏ tinh thạch chỗ khu vực. Ngay sau đó viễn trình chức nghiệp bắt đầu một chút bắn. Trực tiếp dây mất một chút cao cấp thiên cấp cường giả. Chúng nữ sử dụng vũ khí đều là cao cấp đạn. Tại đối phương không có chuẩn bị thời điểm dây mất vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vì thông tin bị che đậy. Mà lên cũng không thể thuấn gian di động, màu đỏ tinh thạch bên cạnh mạo hiểm giả căn bản không có cách nào chạy trốn. Đoạn Thu sử dụng thiên sứ vũ dực tăng thêm linh năng kiếm trận. Cứ như vậy mang theo Linh Nhu bọn người vọt thẳng đi vào. Hai chi đoàn đội chiến đấu lâu như vậy, không phải có tổn thương chính là tiêu hao rất lớn. Đối mặt công kích như vậy căn bản ngăn không được. Đoạn Thu cũng không phải cái khác cấp thấp đoàn đội mạo hiểm. Hắn cũng không sợ hai cỗ thế lực này. Đã xuất thủ đương nhiên sẽ không lộ ra chân ngựa. Chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Tất cả mọi người được giải quyết. Trước đó đã sớm chế định tốt kế hoạch. có người khai thác khoáng thạch, có người vơ vét chiến lợi phẩm mà ni trận pháp bên ngoài cũng bị máy bay không người lái cho giam. Không, trước mắt không có cái gì đoàn đội mạo hiểm tiếp cận nơi này. Hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi, rất nhanh vật tư cùng khoáng thạch đều bị vơ vét hoàn tất. Về sau đoạn thu mọi người tại cỡ nhỏ trận pháp yểm hộ hạ rời khỏi nơi này. Không chung dù sao có vệ tinh. Muốn làm được không chê vào đâu được vẫn là phải cân nhắc đầy đủ hết. Larissa hiện tại cùng Mộng Du không sai biệt lắm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình có một ngày sẽ công kích loại cấp bậc này đoàn đội mạo. Hiểm-ni mà lại đoạn thu không gian giới chỉ là thật rất lớn. Đem tất cả vật tư đều cho Trang bắt đầu, đoạn thu cũng không hy vọng có cái gì định vị khí. Cho nên vơ vét đến không gian giới chỉ cùng vũ khí trang bị toàn bộ ném vào giao dịch hệ thống. Tiện nghi bán ra, lần này đội ngũ không có tại đi cái khác cột sáng phụ cận. Mà là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi đoạn thu thuận tiện cũng xem xét một chút lần này khai thác đến khoáng thạch. Bởi vì kết nối lấy mạng lưới, cho nên đoạn thu có thể ở phía trên thẩm tra. Rất nhanh khoáng thạch tư liệu liền xuất hiện. Thuộc về cấp 7 khoáng thạch, tên là mặt trời rực rỡ hỏa linh khoáng thạch, có thể dùng đến chế tác linh năng cơ giáp, hỏa hệ vũ khí, thậm chí là bô môn sơ cấp 7 khoáng thạch đã thuộc về thiên cấp khoáng thạch. Loại cấp bậc này khoáng thạch có thể chế tạo thiên cấp vũ khí. So dùng quái vật tuôn ra vũ khí tốt hơn nhiều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới tốt thợ rèn. Bằng không thì cũng không tốt. Về sau đoạn thu liền không có tại đi cần tìm khoáng thạch. Liền ngay cả siêu hiếm khoáng thạch đổi mới cũng không có đi. Dù sao giải quyết hai chi thế lực cường đại đoàn đội mạo hiểm. Sợ một chút là khẳng định, cho Clarissa hai cái linh năng kết tinh. Về sau liền ở tại chỗ bắt đầu chỉnh đốn, bởi vì có trận pháp tại, cho nên cũng không sợ bị phát hiện. Nếu có đoàn đội mạo hiểm tiếp cận nơi này cũng có thể trước tiên biết. Đông phương chi tinh chung quanh có hay không bán ra hòn đảo? Đoạn thu hỏi, Clarissa nhẹ gật đầu, có, bất quá cụ thể muốn đi đông phương chi tinh xem xét nơi này mạng lưới chỉ là tình huống xung quanh. Thẩm tra không đến cái khác tư liệu, cho nên đoạn thu mới có thể hỏi Clarissa, muốn tổ kiến thế lực của mình. Như vậy đầu tiên phải có một cái an toàn căn cứ. Hỏi một chút Clarissa Đông Phương Chi Tinh một chút tình huống. Tỷ như có thể hay không xuất hiện cái gì hải quái công thành loại hình sự tinh. Hoặc là địa phương nào nguy hiểm loại hình, quái vật công thành sẽ xuất hiện. Bất quá Đông Phương Chi Tinh chung quanh là tuyệt đối an toàn. Mạo hiểm giả sẽ không công kích, hoặc là nói không dám công kích. Dù sao cũng là cấp 5 thành thị lực lượng không phải cái gì thế lực lớn có thể chống lại. Tất cả mọi người muốn dựa theo Đông Phương Chi Tinh quy tắc để sinh tồn. Mà lại Đông Phương Chi Tinh thuộc về thế giới quy tắc chỗ thừa nhận chủ thành. Chung quanh đều có quy tắc tại, có thể nghĩ đến, hòn đảo là nhất định là có, bất quá phi thường quý, nhưng hoàn toàn chính xác có thể mua được. Có đảo nhỏ tự có lớn hòn đảo, đoạn thu muốn mua một tòa khoảng mấy ngàn mét hòn đảo coi như căn cứ. Bất quá hải thần tệ nhất định phải dùng rất nhiều, nhưng tối thiểu có mục tiêu. Về sau đang suy nghĩ làm sao làm hải thần tệ, máy bay trinh sát không người lái kiểm tra đến một chi đoàn đội mạo hiểm tiếp cận nơi này. Đoạn thu lúc này liền giải trừ tu luyện, bởi vì quá xa trinh sát không đến tin tức. Bất quá có thể xác định là một chi khoảng 50 người đoàn đội. Hết chương.